Thế giới hoàn mỹ, chương 1969, Hắc ám liễu thần, góc truyện audio.com. Đến hiện nay, hắn giết ra uy danh hiển hách, mặc dù là mới xuất hiện tiên vương, thế nhưng là không kém ai, thậm chí có thể nói có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang cường địch. Hiện tại, lại có người như thế tính toán hắn, muốn bức tử hắn sao, mượn dị vực tay đem hắn săn giết giới hải bên trong. Chuyện như vậy để hắn tức giận, phẫn uất, hắn ở bên ngoài chém giết, trong tiên vực lại có thể có người hành sự như vậy, mượn kẻ địch tay gạt bỏ hắn. Đúng rồi, ta xưa nay đều không phải tiên vực sinh linh, chỉ là một khách qua đường, phía thế giới này không thuộc về ta, nói chuyện gì người mình. Thạch Hạo nói như vậy, âm thanh rất lạnh giá, trong mắt mang theo vô cùng sát quang, lập tức trở nên thâm thúy. Lần này, hắn rất thất vọng, phía sau lại có người dám như thế làm việc, gan to bằng trời, hiểm ác cực điểm, khiến cho hắn sát ý tăng vọt, trước nay chưa từng có. Một ít vương giả nhất thời hoảng sợ, nhìn hoang dáng vẻ, tất cả đều lộ ra vẻ ưu sầu, câu nói như thế này đều nói ra, hắn đây là muốn phản ra tiên vực đi không? Đây chính là gai gâu đại sự, hoang hiện tại tu vi gì? Nếu như hắn ruồng bỏ tiên vực mà đi tổn thất quá to lớn, mà nếu là làm ra một ít động tĩnh lớn, tiên vực càng là sẽ bị hao tổn. Đạo hữu bớt giận, có người nhắm mắt mở miệng khuyên can Thạch Hạo, chính là bàn vương, hỗn nguyên tiên vương cũng tới trước với hắn mật ngữ, xin hắn không nên tức giận, tiên vực tự nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời. Đạo hữu, chúng ta nhận được tin tức đều ngay lập tức giết ra tiên vực chạy tới giới hải đi đón dẫn ngươi, kính xin ngươi không nên sinh lòng khúc mắc. Có người nói, ta liền hỏi một câu, lão già kia ở nơi nào? Thạch Hạo đối với những vương giả này biểu thị lòng biết ơn, thế nhưng cái kia lão già lại làm cho hắn sinh ra mãnh liệt sát niệm. Đạo hữu kính xin tạm bớt giận hòa, chư vương thượng trước để hắn không nên vọng động, những người này dù sao cũng là cứu hắn mà đến, Thạch Hạo ngược lại cũng không khá một chút mặt mũi cũng không cho. Ta chờ hắn tới gặp ta, Thạch Hạo nói xong câu đó liền đi, mang trên nhân mã của thiên đình. Đạo huynh, mặt sau có người gọi. Đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ, ta đi dưỡng thương, ngày sau lại báo đáp các vị. Thạch Hạo ôm quyền, mọi người cảm thấy hổ thẹn, nói là đi giới hải tiếp dẫn, nhưng bọn họ cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, hoang quá dũng mãnh, một người ở giới hải bên trong chém giết, tác dụng của bọn họ chỉ là mở ra tiến vào tiên vực đường mà thôi. Trở về sau, Thạch Hạo tỉ mỉ tìm hiểu tình hình. Thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân đều có chút phẫn nộ, Thạch Hạo càng bị quan ở ngoài thành, ở phía sau có truy binh, tình huống không cách nào đi vào. Đồng thời, bọn họ nói ra một chuyện khác để Thạch Hạo nổi giận. Cái kia cái gọi là lão tiền bối, trở về sau trực tiếp liền đến hưng binh vấn tội, cưỡng bức thiên đình, khí thế chi thịnh không gì sánh được. Nếu không có thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân tọa chấn, thiên đình vẫn đúng là nguy rồi. Đồng thời, bàn vương ngay lập tức chạy tới, ngoài ra A-man sư phụ cũng bị kinh động, ra tay che chở nơi này. Cái kia cái gọi là lão tiền bối khủng bố như vậy. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Là một vị bá chủ từng đem ở tiên vực uy danh hiển hách tứ phương cộng tôn, phi thường mạnh mẽ. Thiên hạ đệ nhị, góc truyện audio.com, trịnh trọng nhắc nhở, nếu không, bình thường tiên vương cũng sẽ không mới trở về liền có thể chi phối chấn thủ đường nối những kia tiên tướng ý chí, chủ yếu là ngày xưa uy danh quá thịnh. Người bị thương, tiên kim đạo nhân hỏi. Điều gia cùng tinh bích đại gia đều rất lo lắng, Thạch Hạo hà sự cường hãn, ở giới hải biểu hiện rõ như ban ngày, có thể tuyệt đại tiên vương một khi bị thương, cũng là cực sự nghiêm trọng. Thạch Hạo gật đầu, nói, khởi nguyên cổ khí ghê gớm, ta cần bế quan một quãng thời gian dưỡng thương. Thiên đình rất an bình, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoại giới, mọi người suy đoán, hoang khả năng thật sự phụ khó có thể tưởng tượng trọng thương. Nếu không, lấy tính cách của hắn tới nói, làm sao sẽ như vậy yên tĩnh. Một tòa trong hang đá, Thạch Hạo bế quan tu dưỡng, bị thương xác thực không giả, nhưng tuyệt đối không có ngoại giới tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hắn chủ yếu là lĩnh hội trận chiến đó quá trình. Khởi nguyên cổ khí để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc, có thể nghiêm trọng uy hiếp hắn. Theo Thạch Hạo, đây là hiện nay mới thôi, hiếm có đại sát khí một trong, quá nguy hiểm. Một khi triệt để mở ra chiếc kia cái dương, sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn ở suy nghĩ, hắn không biết dị vực có hay không có phát hiện cái này cổ khí đã từng rạn nứt. Ở hắn lúc rời đi, rời xa chiếc kia cái dương, không đón thêm xúc sau, hòm thể trên vết rạn nứt cũng dần dần biến mất rồi. Thạch Hạo thương sớm là tốt rồi, hắn đang nghiên cứu trên người những kia đồ vật đến tột cùng là thứ nào, dĩ nhiên có thể mở ra khởi nguyên cổ khí. Trên người hắn xác thực có một ít đặc biệt đồ vật đều là độc nhất vô nhị, nói thí dụ như Đại La Kiếm Thai từ thất thải tiên kim người vị trí động phủ bên trong mang về đen thui tảng đá, ghi lại nguyên thủy chân dài trắng nõn mảnh xương. Ngoài ra, còn có một đám lửa từng đi kèm tam thế quan tài đồng, hiện nay ở trong cơ thể hắn. Đến tiên vương cấp độ Thạch Hạo đã nhìn ra, này đoàn hỏa chỗ kinh khủng. Nó ở khắp lại thế gian các loại đại đạo, đến tột cùng là thứ nào? Còn có chiếc kia gỗ mục hòm, ngày xưa chiếc kia nát dương gỗ không có cách nào thu vào không gian pháp khí bên trong, có điều ở Thạch Hạo trở thành tiên vương sau, cái vấn đề khó khăn này dần dần bị giải quyết. Đương nhiên, cái này cũng là hắn trở thành tiên vương bên trong bá chủ sau mới làm được. Khởi đầu đi vào tiên vương lĩnh vực thì, hắn vẫn không có cách nào đem gỗ mục hòm thu hồi đến, chỉ có thể cầm. Thạch Hạo nghiên cứu nửa ngày cũng không thể xác định đến tột cùng là cái nào kiện đồ vật có thể mở ra khởi nguyên cổ khí. Một viên hạt giống, hóa thành chìa khóa. Hắn ở khẽ nói, đột nhiên, Thạch Hạo thân thể một trận, hai mắt hào quang chói lọi, hắn nghĩ tới rồi khác một khả năng, vẫn đang tìm kiếm ngoại vật quên hắn tự thân. Ta lấy thân là trùng, chuyện này. Làm nghĩ đến loại khả năng này sau, hắn làm sao có thể không chấn động, có điều, hắn rất nhanh lại lắc đầu, viên hạt giống kia ở vô số kỷ nguyên trước ngay ở truyền lưu. Hắn lấy thân là trùng, ở đương đại mới thành công, nên không phải. Bất kể nói gì, hắn biết chính mình hay là có thể mở ra chiếc kia cái dương, phá giải khởi nguyên cổ khí trung cực bí mật. Thạch Hạo cẩn thận đem những này đồ vật đều cất đi, chỉ cần bảo tồn được sớm muộn. Góc truyện audio.com cũng sẽ dùng đến, tiếp đó Thạch Hạo lại sẽ tân chém tên kia bất hủ chi vương nguyên thần từ pháp tắc trong ao bắt được đi ra từ quan sát kỹ tình huống của hắn. Bởi vì, hắn đã từng đem người này nguyên thần ném mạnh hướng về khởi nguyên cổ khí, để hắn tại chỗ kêu thảm thiết phát sinh dị biến. Ở suy kiệt lâu dần, nguyên thần sẽ tiêu diệt. Thạch Hạo lộ ra kinh sợ, cái kia khởi nguyên cổ khí quả nhiên khủng bố, lực sát thương kinh người. Mấy năm sau, Thạch Hạo xuất quan, gặp thiên đình mọi người sau, hắn đem thiên giác nghĩ mời đến trong mật thất thả ra Hạc Vô Song nguyên thần. A, thiên giác nghĩ con mắt lúc này liền đỏ, giọt lớn huyết lệ lăn xuống mà xuống, hắn nghĩ tới rồi huynh trưởng, nghĩ đến mấy vị tỷ tỷ, những người thân kia sẽ không còn được gặp lại. Đây là nó chấp niệm giờ nào khắc nào cũng đang, nhìn thấy cái này đại cừu nhân sau, nó hận muốn điên. Ta nghĩ tự tay giết hắn, ta muốn tự tay giết hắn a. Thiên giác nghĩ giống to. Rất nhiều người cũng nghe được thiên giác nghĩ dường như điên cuồng giống như âm thanh, hắn như là điên rồi, hình người thân thể tóc tai bù xù, sau đó lại hóa ra bản thể. Tự ngày đó sau thiên giác nghĩ biến mất rồi, chỉ có cao tầng biết hắn đã phát điên, rơi vào đến điên cuồng trong tu luyện cuối cùng càng là tiến vào tiên vực cái kia mảnh thuộc về thiên giác nghĩ bộ tộc đại hung nơi. Đó là bọn họ tổ địa chúng nó bắt nguồn từ tiên vực có điều ở tộc này diệt vong sau, nơi đó lún xuống ẩn chứa vô cùng sát cơ. Thiên giác nghĩ bị kích thích Hạc Vô Song ở tiên vương cảnh, nếu không có Thạch Hạo, hắn căn bản giết chết bất tử. Hắn muốn quật khởi, hắn muốn bế quan tiến vào tộc này tổ địa không tiếc liều chết ở nơi đó mài rũa tự thân. Hắn xin mời Thạch Hạo trấn phong Hạc Vô Song nguyên thần, tương lai chính hắn kết thúc. Thạch Hạo gật đầu, như vậy cũng được kích thích lên thiên giác nghĩ vô cùng đấu trí, hắn hay là thật có thể vì vậy mà phá quan thành vương, Thạch Hạo chờ mong một ngày kia. Cái kia lão gia hỏa không có đến. Thạch Hạo hỏi do điều ra cùng Tinh Bích đại gia, không có, đúng là có với hắn quan hệ không tệ tiên vương từng tìm hiểu thương thế của ngươi. Thiên hạ đệ nhị nói rằng, lão bất tử, Thạch Hạo trong mắt sát khí càng tăng lên, đối phương vẫn đúng là muốn hướng về hắn động thủ hay sao? Thân là tiên vương, một khi nổi giận có thể sẽ hiện ra các loại dị tượng. Ngày hôm đó, vùng vũ trụ này bên trong, mây gió rung chuyển, đỏ đậm huyết vân che kín bầu trời. Thạch Hạo xuất kích còn như lôi đình cuồng bạo vô cùng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hắn ra tay rồi, chủ động giết tới môn đi, có tiên vương muốn ở ven đường khuyên can, tất cả đều bị hắn sát ý kinh sợ thối lui. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi đại chiến đỉnh cao. Không thể không nói, vị này lão tiền bối thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, xác thực là một vị bá chủ cùng Thạch Hạo chém giết liều mạng hơn 1000 hiệp. Tiểu bối, ngươi muốn phản ra tiên vực sao? Lỗ có quát mắng, hắn hối hận rồi, người trẻ tuổi này mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, so với nghe đồn còn lợi hại hơn. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được một nhân tài mới xuất hiện mà thôi, làm sao sẽ như vậy mạnh, để hắn như vậy bá chủ đều cảm giác vất vả, không chịu nổi. Lỗ cốc sinh ra niên, cốc truyện audio.com, đại cổ xưa kinh người tu đạo 5 tháng dài lâu, ra sao thiên tài chưa từng nhìn thấy, nhưng là như hoang người như thế vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Ngươi cũng có thể đại biểu tiên vực, nếu như ngươi có thể ta liền phản ra tiên vực có thể làm sao? Thạch Hạo quát lên, câu nói như thế này cũng chỉ có hắn dám nói, đổi lại bất luận cái nào tiên vương cũng không dám. Phốc, đại chiến đến cuối cùng, Thạch Hạo đem vị này lão tiền bối tay không xé rách đem nguyên thần trấn áp ở pháp tắc trong ao. không phải là không thể giết mà là hắn phát hiện lưu lại những này nguyên thần đều có tác dụng lớn, nói thí dụ như có thể nổ ra dị vực tiên vực cửa thành các loại. Nếu là để người ta biết hắn lưu lại những người này nguyên thần muốn làm gì sau, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời, vậy thì thật là xa xỉ lãng phí a. Người khác nếu như có thể giam cầm một vị tiên vương nguyên thần, nhất định sẽ ý nghĩ cách nghiên cứu đạo quả, lược đoạt lại. Thạch Hạo lấy thân là trùng, hiện nay không mượn vật ngoài, không đúng vậy sẽ không như thế mạnh, hắn đi ra con đường của chính mình, hiện nay không cần những thứ này. Hắn đúng là ở suy nghĩ, có thể không dùng tiên vương nguyên thần thành tựu thiên đình một ít thần tướng. Lỗ Cốc bị chém, gợi ra sóng lớn ngập trời. Dị vực động đất các tộc không ai không chấn động, chuyện này quả thật là chọc thủng trời, một vị bá chủ liền như thế bị hoang cho giết chết thực tại uy hiếp các tộc. Cũng có người để van cầu tình, để Thạch Hạo thả Lỗ Cốc nguyên thần, nói đó là tiên vực một đời chí cường giả, ngày sau thủ thổ thì không thể rời bỏ hắn. Thạch Hạo từ chối thẳng thắn, lưu lại Lỗ Cốc có thể, vậy hắn cứ vậy rời đi tiên vực. Trải qua này chiến dịch Thạch Hạo xác lập chính mình bá chủ địa vị, trước kia thì, giết Ngao Thịnh chém Thái Thủy chờ người, hắn đã thần uy hiền hách không người dám làm tức giận. Thế nhưng, hắn chung quy là quá tuổi trẻ, một ít từ giới hải bên trong trở về lão già, đối với hắn cũng không phải quá tôn trọng cậy già lên mặt. Trải qua trận chiến này, hắn tiên vương bên trong bá chủ địa vị lần thứ hai tăng lên, không người dám làm trái, trong lúc nhất thời thiên hạ các tộc mạc không kính nể. Hơn nữa hắn không chỉ một lần một mình giết tiến vào dị vực liền Côn Đế đều đánh bại, tự nhiên khiến cho uy danh đẩy hướng về đỉnh cao. Năm tháng vội vã, 20 vạn năm xa xôi mà qua. Ở này 20 vạn năm đến, giới hải nhiều lần phát sinh bạo loạn, có sinh linh mạnh mẽ lên bờ, giết hướng về tiên vực, xông hướng về dị vực, bạo phát nhiều lần đại nguy cơ. Trong lúc này, Thạch Hạo tự mình tham dự mấy lần đại chiến, nghiêm trọng nhất một lần, hắn tự tay đánh chết đến từ giới hải bên trong một vị bá chủ. 60 vạn năm qua đi, tình huống nghiêm trọng, bết bát nhất lần này, tiên vực với chiến dịch bên trong liền chết trận 6 vị tiên vương, nhiều mảnh vũ trụ bị đánh tàn tạ. Hắc ám náo động lớn, một lần so với một lần khủng bố. Duy nhất vui mừng chính là, Hoang Quật Khởi tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, tình huống nghiêm trọng nhất một lần, hắn giết tới điên cuồng, máu me khắp người tiêu diệt đối phương cái kia đến từ giới hải bên trong hai vị bá chủ, đồng thời quét ngang quá khứ, xông vào giới hải, đại khai sát giới. Đây là một màn mưa máu tung bay niên đại cũng là tiên vương. Góc truyện audio.com, kiếp bạo phát kỳ, thế gian cao thủ không ngừng héo tàn. Thạch Hạo nhạy cảm phát hiện có càng người mạnh đang hấp thu chết đi tiên vương dấu ấn thu được đạo quả của bọn họ. Vì thành đế thế gian này thảm kịch càng ngày càng hơn nhiều. 70 vạn năm qua đi, rốt cục nghênh đón một đoạn bằng phẳng kỳ, chiến loạn hơi hơi ít một chút thế nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Thạch Hạo lợi dụng này 10 vạn năm yên lặng bế quan, đánh bóng tự thân, hắn rất muốn phá vương thành đế. Ở đoạn này ôn hòa kỳ Thạch Hạo cũng ở thôi diễn, hắn muốn biết Liễu Thần hiện nay ở phương nào, phái người tìm kiếm Liễu Thần tại quá khứ lưu lại hết thảy dấu vết. Cuối cùng, Thạch Hạo lên đường rồi, cường đại như hắn, cũng là trả giá nhất định đánh đổi sau, mới thôi diễn đến Liễu Thần một ít manh mối. Hoàng tiến vào giới hải. Thạch Hạo nhất cử nhất động, hiện nay đều tác động rất nhiều người tâm, hắn quá mạnh mẽ, không có cử động tiên vương đều muốn thức tỉnh, đều phải chú ý. Cho tới dị vực được bẩm báo sau, cũng đều mật thiết quan tâm. Có điều, lần này tạm thời không người đi giới hải bên trong ngăn chặn hắn, bởi vì trong mấy trăm ngàn năm nay, hắn giết ra chấn thế uy danh, không có mấy người đồng ý trêu chọc. Ven đường, hắn một đường giết địch phàm là muốn công tiên vực sinh linh, bị hắn ngăn trở giết không ít. Thạch Hạo này vừa đi chính là 20 ngàn năm, hắn rốt cục leo lên một hòn đảo. Trận pháp truyền tống thực sự là hiếm thấy. Ở giới hải bên trong, không cách nào bày xuống trận pháp, chỉ có đặc biệt hòn đảo mới có thể có này tạo hóa, trong tình huống bình thường đều sẽ bị tiêu diệt. Một tòa trận pháp có thể để cho tiên vương bớt đi mấy trăm ngàn năm công, nếu không, như vậy phi hành, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể đi vào giới hải nơi sâu xa nhất. Vù, trận pháp ánh sáng đan dệt Thạch Hạo ra đi. Khi hắn lại xuất hiện thì, vẫn là giới hải nơi sâu xa một hòn đảo, nơi này ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi, mang theo một loại nào đó thần thánh mà lại yêu dị khí thế, rất quái lạ. Thạch Hạo chấn kinh rồi. Hòn đảo rất lớn, cũng rất trống trải. Hòn đảo ở ngoài, sóng lớn mãnh liệt một mảnh mờ mịt, không nhìn thấy phần cuối cũng không cách nào nhìn xa. Ở cái kia trên đảo, có một cây liễu, khổng lồ vô biên, chọc vào trong tầng mây, rủ xuống ngàn tỷ sợi cành, mang theo trật tự sức mạnh. Liễu Thần, Thạch Hạo hô to, hắn xông về phía trước nhưng đến phụ cận lại dừng lại. bởi vì cả cây liễu đen kịt như mực tỏa ra ô quang, phiến lá, cành các loại, dường như mặc ngọc khắc đi ra giống như vậy, ô quang chảy xuôi, khí tức khủng bố. Đây là một cây hắc ám cây liễu. Liễu thần rơi vào trong bóng tối. Thạch Hạo cả viên trong lòng nặng trình trịch. Này cây liễu rất trầm tĩnh, như là bị phong ấn, vừa giống như là ở ngủ say, nó lại không có thức tỉnh. Thạch Hạo tâm tình trầm trọng, có vạn ngàn lời nói, trong lúc nhất thời đều không nói ra được, hắn yên lặng đi tới gần. Bỗng dưng, thần sắc hắn cứng ngắc, nhìn thấy một khối bi, mặt trên rõ ràng cốt văn, ghi lại một chút sự, cái kia dĩ nhiên là liễu thần lưu. Bỏ qua thể xác, đặt chân hắc ám, ngang qua thời khắc sống còn. Thạch Hạo chấn động, hắn cẩn thận xem, chỉ lo để sót một chữ, nhìn chăm chú đoạn này bi văn, hiểu rõ một. Góc truyện audio.com, chút kinh người chân tướng. Liễu thần, bỏ qua thể xác muốn lấy nguyên thần tiến vào hắc ám, đến giới hải phần cuối vùng đất kia, nó liền như vậy giết tới. Đồng thời, còn có một chút cái khác ghi chép. Liễu thần, không ngừng niết bàn một lần, nó từng khắp nơi lưu lại một ít lột xác, pháp thể các loại, liền dường như trước mắt màu đen thân cây. Ở ra đi trước, liễu thần đem mấy thế tích lũy, hết thảy niết bàn lực lượng đều kích hoạt rồi, tập cùng kim thực lực đột phá đến rất khủng bố hoàn cảnh. Nó nhớ lại quá khứ, hiểu mỗi lần niết bàn trước các loại. Cuối cùng, nó cẩn thận thôi diễn, phát hiện muốn độ hải, đến phần cuối, háo 5 tháng quá dài lâu. Cuối cùng, nó lựa chọn một cái người ngoài không dám tưởng tượng con đường, chủ động bị hắc ám ăn mòn, bỏ qua thân thể, mặc nó sinh ra tân nguyên thần. Mà chính nó chân chính nguyên thần, thì lại tiến vào hắc ám lao lung, lựa chọn từ nơi nào đột phá, giết hướng về trung cực nơi. Cách chương.